Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, trá thi. Mà lúc này, Hoàng Bộ Hối Thiên mặt đều hắc, mặc dù nói boss bị đoạt lúc sau, mình có thể đem hắn giết đến linh cấp, cầm thuộc với trang bị của mình cấp tuôn ra tới. Nhưng là những cái đó trói lọi kinh nghiệm nhưng là thật không có a. Hoàng Bộ Hối Thiên hiện tại 14 cấp, hắn còn chờ giết chết boss cấp kinh nghiệm giá trị đi rời tân thủ thôn đâu. Không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái trình rảo kim, cư nhiên cướp đi boss. Cái này Hoàng Bộ Hối Thiên liền mất hứng, đây quả thực là ở tìm chết a. Người mẹ nó ai a? Hoàng Bộ gia tộc boss đều dám đoạt. Hoàng Bộ Hối Thiên đại mắng nói. Mà Tống Kiệt nhìn thoáng qua trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không phải là đại lợn rừng. Hắn nếu là bị những người này một người tới một chút, Tống Kiệt liền cúp. Hiện tại Tống Kiệt chỉ muốn thi lựa chính mình nên làm sao thoát thân. Tống Kiệt lúc ấy hắc hắc ngốc cười một tiếng, nói, cái kia cái gì, ta chính là đi ngang qua, nếu không, ta cầm trang bị cho các ngươi. Các ngươi thả ta đi chứ. Tống Kiệt cũng là chuẩn bị trước cầm trang bị ném nơi này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chính mình hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ. Cướp đi kinh nghiệm là được. Lúc này, Hoàng Bộ Hối Thiên cười lạnh một tiếng. Ha ha, cướp đi chúng ta Hoàng Bộ gia tộc boss, liền không tính toán lưu lại chút gì. Tống Kiệt vừa nghe, bọn họ đây là muốn làm chết chính mình a. Lúc ấy, Tống Kiệt liền rối rắm lên, nhưng là Tống Kiệt vội vã hướng một bên liếc mắt một cái. Tống Kiệt đột nhiên phát hiện, kia một đầu đại lợn rừng cư nhiên còn chưa chết hẳn. Tống Kiệt có thể nhìn đến, nó cả người ở phát run, nó thật sự không hề chết hết. Tống Kiệt kiểm tra một hồi hiện tại đại lợn rừng tình trạng, tức khắc đại hỉ qua hy vọng, lợn rừng boss, nó thân bị trọng thương, lập tức liền muốn tử vong. Ngài là tôn quý ngự thú sư, có thể ở dã thú tức đem thời điểm tử vong tiến hành ngự thú. Xác suất thành công cao tới 80%. Tống Kiệt xem xong cái này giới thiệu, quả thực không cần quá cao hứng. Lúc ấy Tống Kiệt trực tiếp lựa chọn ngự thú. Theo sau, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình lòng bàn tay có điểm ngứa ngứa. Nâng lên tay một xem, Tống Kiệt phát hiện, tại lòng bàn tay của mình chi chung, cư nhiên có một cái viên hình đồ đằng ở sáng lên. Cái này đồ đằng bên trong đồ án thập phần kỳ diệu. Tống Kiệt cũng xem không hiểu cái này đồ đằng đại biểu cho cái gì. Nhưng là Tống Kiệt biết, đây chính là ngự thú sư ngự thú thủ đoạn. Lúc ấy, Tống Kiệt liền ngồi chồm hổm xuống, đem bàn tay đặt ở lợn rừng đỉnh đầu, mà Hoàng Bộ Hối Thiên nhìn Tống Kiệt nở nụ cười lạnh. Hắn hiện tại là ôm chơi hầu tâm thái tới cùng Tống Kiệt trao đổi. Bằng không Tống Kiệt đã sớm chết thấu, mà chung quanh vây xem các người chơi cũng là lắc đầu liên tục. Hiện tại Tống Kiệt khẳng định là chết chắc, không vẻn vẹn chỉ là chết chắc rồi. Cướp đi Hoàng Bộ gia tộc boss, trực tiếp liền cho ngươi làm đến linh cấp a. Game thủ này là cái ngốc tử đi. Tiến một lần tương lai võng du không dễ dàng a. Người bình thường đều làm không đến tài khoản, hắn cư nhiên đắc tội Hoàng Bộ người của gia tộc. Ngươi xem, hắn nhất định sẽ bị đánh đến linh cấp. Hỏa Hùng, ta xem là ngốc tử ra. Mà Tống Kiệt cùng chút nào nghe không được chung quanh người đang nói chuyện giống nhau. Tại Tống Kiệt tay sờ đến cái kia đại lợn rừng lúc sau, một màn thần kỳ liền đã xảy ra. Chỉ thấy từ Tống Kiệt lòng bàn tay tản mát ra một trận mỏng manh nhưng là thực năng quang mang. Từ cái này cỗ quang mang bên trong truyền phát ra một cỗ rất là lực lượng kỳ lạ. Những sức mạnh này trực tiếp truyền lại ở đại lợn rừng trong thân thể. Chỉ thấy kia lập tức sẽ chết đại lợn rừng. Tại kia một cái chớp mắt ở giữa cư nhiên mở to hai mắt. mà nó trên người tất cả thương thế, cư nhiên đang nhanh chóng khép lại. Đây đúng là Tống Kiệt ngự thú thuật. Bình thường tới nói, Tống Kiệt ngự thú so với mình cấp bậc cao dã thú chỉ có 1% tỷ lệ thành công, nhưng là ngự thú lập tức sẽ chết dã thú. Tống Kiệt có thể có 80% tỷ lệ thành công, bởi vì là lập tức chết dã thú cầu sinh dục hy vọng phi thường mãnh liệt. Một cái là tử vong, một cái là lựa chọn thần phục. Tin tưởng phần lớn dã thú đều sẽ lựa chọn thần phục. Đương nhiên, mãn huyết dã thú khẳng định là không điều ngươi. Lão tử sống, làm gì muốn làm sủng vật của ngươi? Đây cũng chính là vì cái gì mau muốn tử vong dã thú ngự thú xác suất thành công cao nguyên nhân. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài thành công ngự thú đại lợn rừng một đầu. Tống Kiệt bên tai truyền đến âm thanh của hệ thống. Tống Kiệt đại hỉ qua hy vọng. Chỉ thấy kia lập tức chết đại lợn rừng. Cư nhiên chậm rãi đứng lên. Theo sau, nó liền ngửa mặt lên trời phát ra giống giận. Giống như ở chúc mừng nó đạt được trọng sinh giống nhau. Giống giống giống. Mà hoàng bộ người của gia tộc kinh hãi đến biến sắc. Đại lợn rừng chá thi. Đại lợn rừng rõ ràng đã chết. Hiện tại làm sao lại trọng sinh? Mọi người đều ngẩn ra. Ai đều không nghĩ rõ ràng như vậy như thế nào một hồi sự tình. Mà Tống Kiệt cười lớn ha ha. Tống Kiệt trực tiếp một cái bước xa lẻn đến đại lợn rừng trên lưng. Ngồi so minibus còn đại lợn rừng. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Ha ha ha ha ha. Các ngươi đám này ngốc tử. Theo đuổi ta à. Tống Kiệt một phách đại lợn rừng mặt trái. Chỉ thấy đại lợn rừng nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp hướng về đám người chạy vội mà đi. Hoàng bộ người của gia tộc kinh hãi đến biến sắc. Vội vàng tránh ra. Lớn như vậy lợn rừng tiến hành xung phong. Đó là sẽ dẫm chết người. Chỉ thấy Tống Kiệt cưỡi vô cùng thật lớn lợn rừng. Trực tiếp xông ra đám người. Tống Kiệt cũng không cùng bọn hắn ngạnh hận. Bởi vì là Tống Kiệt biết. Hảo hổ giá không được bầy sói. Chính mình vẫn là trước bảo mệnh lại nói. Mà hoàng bộ hối thiên nhìn Tống Kiệt cưỡi đại lợn rừng tiêu sái rời đi. Hắn cũng là hận đến ngứa răng. Hắn hận không thể xông lên đi xử lý Tống Kiệt. Nhưng là hắn lại đánh không lại đại lợn rừng. Chỉ đẹp Tống Kiệt tiêu sái rời đi. Hỏa hùng, ta nhớ kỹ ngươi. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Đại lợn rừng càng là trực tiếp một hơi chạy tới một cái địa phương không người. Theo sau, Tống Kiệt liền cầm cơ sở của mình điểm số toàn bộ thêm ở phòng ngự bên trên. Lại sau đó, Tống Kiệt liền xem xét khởi chính mình thu hoạch trang bị. Tuôn ra trang bị thời điểm, Tống Kiệt cũng không sao cả xem, nhưng là Tống Kiệt mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, giống như có một kiện trang bị lóe ánh sáng. Tống Kiệt lập tức liền cầm cái kia kiện trang bị đem ra. Item này vừa xuất hiện nơi tay bên trong, Tống Kiệt lúc ấy liền sợ ngây người. Đây là một cầm trường đao màu đỏ, là thiết chất, cầm trong tay nặng trình trịch. Hơn nữa trên thân đao còn tản ra ánh sáng màu đỏ. Tên, uống huyết đao lực công kích, 13 không thuộc tính, đồng thao khí skill bị động, công kích khi mang thêm 25% hút huyết công năng. Tống Kiệt xem xong tóm tắt. Mình đã sợ ngây người, đồng thao khí, thần khí ha, trước không nói nó biêu hãn lực công kích, chỉ là skill bị động liền nghiêu ích đến bạo tạc a. 25% hút huyết, có kỹ năng này, trừ phi đối diện là thương tổn bạo tạc đại boss, bằng không tới một cái chết một cái a. Tống Kiệt đại hỉ qua hy vọng, có món vũ khí này, hắn có thể tại tân thủ thôn tung hoành, lúc ấy Tống Kiệt liền trang bị thượng món vũ khí này. Lại sau đó, Tống Kiệt liền lấy ra một khắc kiện trang bị, đây là một kiện thiết chất khôi giáp. Thực trầm, Tống Kiệt nhìn thoáng qua, item này thuộc tính liền bắn ra ngoài, tên, mũ sắt, giáp huyết lượng, 200 thuộc tính, thiết khí đây là một kiện rất đơn thuần trang bị, nó chỉ là đơn thuần cấp Tống Kiệt thêm 200 lượng máu mà thôi. Nhưng là cái này đã đầy đủ nhiêu ích, trừ đó ra, cũng không có khác trang bị. Đại lợn rừng còn bùng nổ 50 cái kim tệ, đều bị Tống Kiệt nhặt đi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.